Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 876, chương 876, phát sinh làm phản. Nghe được Hứa Giai Oánh lời nói, cùng đối phương trong tay bị xé nứt nội y, Vương Trinh đôi mắt tràn ngập chảy máu sắc, ngươi không có nói với ta nói dối, này Tần Dương thật khi dễ ngươi. Vương Trinh ánh mắt lạnh lùng nhìn chòng chọc nơi xa Tần Dương. Thấp giọng hỏi, Hứa Giai Oánh cầm lấy trong tay bị xé nát nội y. Xẹp lấy cái miệng nhỏ nhắn. Ta có cần phải lấy chính mình nữ sinh thanh bạch đi lừa ngươi đi? Có tin hay không là tùy ngươi. Dù sao ngươi trước mau chóng để cho ta đi vào thế tục giới. Đến mức cái kia gọi Tần Dương ra hỏa. Ngươi xem lấy đi, được. Ta rõ ràng, Vương Trinh vỗ vỗ bả vai nàng, đi đến mặt chữ quốc nam tử bên tai đưa lỗ tai nói vài lời. Này mặt chữ quốc nam tử thoạt đầu một mặt khó xử. Sau đó Vương Trinh lại không biết nói cái gì, cuối cùng nhất miễn cưỡng gật gật đầu. Được, các ngươi có thể đi vào. Vương Trinh cất giọng nói, bất quá muốn từng bước truyền tống. Tiến hành kiểm tra cùng xác nhận thân phận, ta là Mạnh thị tập đoàn nhị tiểu thư Mạnh Vũ Đồng. Vị này là Thanh Nhã công ty Hạ tổng nữ nhi Hạ Lan. Lấy chúng ta thân phận còn cần kiểm tra sao? Các ngươi có phải hay không trận chính phủ người? Tìm các ngươi có thể quản sự đến. Mạnh Vũ Đồng lạnh lùng nói ra, nghe được nàng lời nói, mấy cái áo đen nam tử ánh mắt tất cả đều nhìn sang. Rơi vào Hạ Lan trên thân, mang theo vẻ ngạc nhiên, Thanh Nhã công ty bây giờ ở trong ngoài nước nổi tiếng vẫn có. Bất luận là mộng ảo hương thủy vẫn là kem dưỡng da. Cơ hồ đều là để cho người ta nghe nhiều nên thuộc nhãn hiệu. Có thể ở cái này bên trong nhìn thấy Thanh Nhã đại tiểu thư. Bao nhiêu có chút ngạc nhiên, mà Vương Trinh cũng là nội tâm kinh ngạc không thôi. Không có nghĩ đến cái này để hắn lần thứ nhất tâm động nữ nhân có như thế đại địa vị. Điều này cũng làm cho hắn càng thêm có khả năng xác định Hạ Lan là bị lừa gạt hoặc là bắt cóc. Dù sao nhìn Tần Dương bộ dáng, cũng không giống như là một đại gia tộc thiếu gia hoặc là cái gì danh môn chính phái đệ tử. Thế nào khả năng để hai vị đại tiểu thư vì đó khuynh đảo đây? Nhất định có vấn đề. Mặc kệ các ngươi là ai, cấp trên phải bàn giao, nhất định phải dựa theo quá trình đến đi. Nếu như các ngươi cự tuyệt phối hợp, hoặc là ly khai cái này bên trong, hoặc là chết tại đây bên trong. Vương Trinh mặt không biểu tình nói ra, ngươi, Vũ Đồng, liền theo biểu ca ta nói đến đi. Hứa Giai Oánh đi tới giữ chặt Mạnh Vũ Đồng cánh tay, thấp giọng khuyên nói, không phải liền là xác nhận một chút thân phận nha. Quá trình rất ngắn, chẳng mấy chốc sẽ giải quyết. Muốn tiếp tục như thế cãi lộn xuống dưới, đại gia huyên náo túi bụi. Đến thời điểm đoán chừng đến ngày tháng năm nào cũng tiến không tới thế tục giới. Nghe được đối, phương khuyên giải, Mạnh Vũ Đồng không khỏi do dự. Những người này rõ ràng chính là chính phủ người. Nếu quả thật chơi cứng, đối với người nào đều không có chỗ tốt, dù là coi như xông đi vào, đoán chừng truyền tống trận đài khác một bên, cũng sẽ có người đợi, phối hợp điều tra đi. Tần Dương thản nhiên nói, lạnh lùng thần sắc cũng thấy không rõ cái gì biểu lộ. Mạnh Vũ Đồng điểm điểm trán, đi đến truyền tống trận bên cạnh, nơi đó có hai người quần áo đen chính cầm lấy máy tính tại ghi chép cái gì. Bên cạnh còn có một bộ gọi không nổi danh tự dụng cụ tại tiến hành vận chuyển. Tại bọn hắn hỏi thăm một chút, Mạnh Vũ Đồng đem chính mình tin tức một nói rõ chuyện. Sau đó bộ kia máy móc đối với nàng tiến hành hồng ngoại quan sát. Một trận không dây truyền thâu sau khi trên máy vi tính xuất hiện Mạnh Vũ Đồng kiểm tra đo lường kết quả. Mạnh tiểu thư, ngài kiểm tra đo lường đã trải qua hoàn thành. Mời ngươi lên tới truyền tống trận đài, do bên kia cơ cấu tiến hành lại một bước kiểm tra. Bên trong một cái áo đen nam tử nói ra. Mạnh Vũ đồng mắt nhìn Tần Dương, do dự một chút, đứng ở trên truyền tống trận, rất nhanh nàng bóng người xinh đẹp liền biến mất không thấy gì nữa. Hạ Lan tiểu thư, đến lượt ngươi, Vương Trinh lộ ra vẻ mỉm cười. Hạ Lan đi qua, tiến hành thân phận kiểm tra đo lường, mà Vương Trinh cũng đi theo. Tại kiểm tra đo lường trên đường, hắn lặng lẽ hỏi nói, Hạ Lan tiểu thư, ngươi hãy thành thật nói cho ta biết, có phải hay không người kia dùng cái gì nhược điểm đem các ngươi cho bắt cóc? Ngươi yên tâm, nếu như là thật, chúng ta lập tức đem hắn cầm xuống. Hạ Lan dùng ngớ ngẩn giống như ánh mắt nhìn hắn, lạnh lùng nói, hắn là trượng phu ta. Chỉ nói câu này, nàng liền lười nhác nói nhảm. Tại Vương Trinh kinh ngạc khó khăn nhìn biểu tình bên trong, đi đến truyền tống trận, đợi cho Hạ Lan thân ảnh biến mất sau, Vương Trinh sắc mặt biến đến âm trầm xuống, đối với Hứa Giai Oánh đánh cái ánh mắt, để cho nàng tới phối hợp kiểm tra thân phận. Biểu ca, ngươi dự định thế nào ứng phó này tiểu tử? Hứa Giai Oánh nhỏ giọng hỏi, ngươi có thể chớ gây ra án mạng a, tùy tin giáo huấn một chút liền tốt. Không phải ta không tốt, cùng Vũ Đồng nàng giao phó. Vương Trinh hừ lạnh nói, không cần ngươi quan tâm. Mạt, hắn lại bổ một câu, yên tâm đi, sẽ không náo ra mạng người. Trừ phi trên người hắn có cái gì vấn đề. Hứa Giai oánh mắt nhìn Tần Dương, khóe môi nhếch lên một vệt vui vẻ độ cung. Kiểm tra xong thân phận sau liền đạp truyền lên đưa đài. Hướng lấy Tần Dương phất phất thủ, làm một cái bái bai thủ thế, liền tại bạch mang chùm sáng bên trong biến mất. Lúc này chỉ còn lại Tần Dương cùng tiểu loli nữ nữ. Xin cho ngươi trong lòng tiểu nữ hài này cũng tiến hành kiểm tra thân phận. Vương Trinh đi tới nói ra. Tần Dương cười cười, khẽ vuốt lấy tiểu loli màu vàng kim mềm mại sợi tóc, nhún vai nói, một cái tiểu nữ hài mà thôi, không cần thiết kiểm tra đi. Lại nói, nàng tin tức tại các ngươi kho số liệu bên trong cũng không có. Có hay không không phải ngươi nói tính toán, nàng nhất định phải tiếp nhận kiểm tra. Vương Trinh lạnh giọng nói ra, thật muốn kiểm tra? Tần Dương giống như cười mà không phải cười, có thể không kiểm tra? Này các ngươi liền lăn xa một điểm. Vương Trinh cười lạnh nói, cái này cũng cần kiểm tra sao? Tần Dương xuất ra một cái màu đen vở, chính là lần trước Lục lão cho nước khác ăn cục long tổ tương ứng giấy chứng nhận. Vương Trinh nhíu nhíu mày, cầm qua vở xem xét. Long tổ người, hắn con người co rụt lại, nghẹn ngào nói ra. Một giây sau, hắn lập tức giơ lên trong tay thương, nhắm ngay Tần Dương. Mà những người khác nghe được Long Tổ hai chữ sau, cũng đồng loạt giơ súng, thần sắc trở nên khẩn trương lên, ngón tay đội lên trên cò súng, bầu không khí nhất thời trở nên ngạt thở đứng lên. Tần Dương nheo lại mi mắt, thản nhiên nói, ngươi cảm thấy cái này giấy chứng nhận là giả? Vương Trinh chậm rãi thối hậu hai bước, phất phất ngón tay. Chung quanh một chút người áo đen lập tức vây quanh Tần Dương sau phương, hình thành giáp công chi thế, mà mấy cây súng nhắm cũng ngắm tại Tần Dương trên trán. Nếu như ngươi giấy chứng nhận là giả, cái kia ngược lại là chuyện tốt. Vương Trinh thản nhiên nói, ý gì? Tần Dương ý thức được vấn đề giống như cũng không phải hắn nghĩ như thế. Vương Trinh khóe môi nhất câu, thế nào? Ngươi còn không biết sao? Hay là cố ý tại giả vờ giả vịt? Tháng trước Long Tổ xuất hiện bộ phận thành viên làm phản. Long Tổ tổ thứ hai đội trưởng Lục Như Sương dẫn đầu nàng bộ hạ, giết chết Long Tổ quan chỉ huy tối cao Lục lão, ý đồ xúi dục, may mắn bị kịp thời phát giác. Hiện bây giờ bọn hắn đã thành truy nã trọng phạm. Những này chẳng lẽ ngươi không rõ ràng? Cái gì? Lục Như Sương làm phản, còn giết chết Lục lão? Ngươi nói đùa sao? Lục lão là gia gia của nàng, thế nào sẽ giết hắn đây? nghe được đối phương lời nói, dù là Tần Dương sớm có chuẩn bị tâm lý, cũng là khiếp sợ không thôi. Không tin, nhìn xem cái này, Vương Trinh ném tới một bộ công nghiệp quân sự điện thoại. Phía trên có một video, video rất rõ ràng, thật là Lục Như Xương cầm trong tay lấy thương, ở văn phòng bên trong đem Lục lão giết. Có thể Tần Dương lại cảm thấy có chút không thích hợp. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http://tiuincv.com/member/26329/đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.